Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, giải phóng đao mạng ngươi do ta khống chế. 2. Tựa hồ như vậy, nham thạch vờn quanh khu vực rất ít sẽ kéo dài mưa xuống, nhưng làm người ta bất ngờ chính là như vậy mù mịt mưa xuống thiên đã kéo dài tiếp cận thời gian nửa tháng. Thổ quốc Bắc Trách tiếp cận Vũ quốc gia khu vực, mười mấy cái lâm thời dựng lều vải bí mật trốn ở khe núi một đầu, bên cạnh chính là nguồn nước. Nơi này cực kỳ thích hợp bị coi như lâm thời cứ điểm. Thổ lộ đội trưởng, vẫn là cùng làng bên kia liên lạc không được sao? Ở trung tâm nhất bên trong lều cỏ, một cái uể oải nhăm ẩn thôn ninja trên mặt mang theo một chút lo lắng. Phụng mệnh đóng quân ở đây phụ trách tra xét Vũ quốc gia tình báo bọn họ. Đã 3 tháng không có được chỉ lệnh mới tương đương, mà phái về làng ninja cũng muốn đá chìm biển lớn như thế mất đi động tĩnh. Ninja lấy thi hành mệnh lệnh làm trụ cột quy tắc, không có chỉ lệnh mới, bọn họ coi như lo lắng trong thôn biến hóa, cũng không có quyền lực tự ý về làng. Nếu như bọn họ về làng, Vũ quốc gia bên này đại cục phạm cảnh, làm hỏng máy bay chiến đấu trách mặc bọn họ là không cách nào đảm đương. Có thể gần nhất, thổ quốc tin tức liên tiếp không ngừng truyền vào lỗ tai của bọn họ. Cái gì nhằm ẩn thôn phát sinh nổ tung, thôn dân tử thương vô số. Konoha Anbu dành cho nham ẩn thôn đả kích nặng nề. Mọi việc như thế nghe đồn, để tâm tình của bọn họ chìm vào đáy vực. Ở bên ngoài liều mạng như vậy chấp hành nhiệm vụ, vì là chính là thủ vệ ở trong thôn người thân, có thể hiện ở phía sau xảy ra vấn đề. Loại này trong lòng mù mịt vừa phải không cách nào vung tới. Chờ một chút, nham tước đã phái về làng 3 ngày. Toán toán tháng ngày, nếu như tất cả thuận lợi lời nói ngày hôm nay sẽ có tin tức. Thổ lộ đội trưởng lắc lắc đầu, nói câu nói này thời điểm, kỳ thực chính hắn cũng không có cái gì quá to lớn tự tin. Nham tước truyền lệnh tiểu đội trước, bọn họ đã phái 5 tốp về làng ninja, có thể đến nay đều không có tin tức truyền về, coi như nham tước cùng thổ lộ như thế, đều là làng thượng nhẫn. Hắn vẫn có chút lo lắng, nhưng thân là đội trưởng, ổn định quân tâm là chuyện ắt phải làm. Thủ vững cương vị của chính mình chờ đợi tin tức là bọn họ duy nhất có thể làm. Hả? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm để thổ lộ sờn cả tóc gáy. Nhiều năm qua chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Địch tấn công. 2 chữ mới vừa gọi lên tiếng, lâm thời lều vải dĩ nhiên quỷ dị chia ra làm 2. Bạch, nóng bỏng máu tươi tung ở trên mặt, thổ lộ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trước mặt mới vừa cùng chính mình trao đổi tình huống đồng bạn thân thể, kể cả cái kia lều vải đồng thời quỷ dị chia ra làm 2. 2991. Giống như tử thần giáng lâm thời điểm, âm thanh lạnh lùng chui vào trên đường đất nhẫn lỗ tai. Một giây sau, cái kia mang theo đao bóng người tiến vào trước mặt hắn. 2992. Lại là một tên đồng bạn ngã xuống. Hắn thậm chí nhìn thấy người ninja kia trước khi chết nhìn mình ánh mắt cầu cứu. 2993. 2994. Ánh đao liên tục né qua, giống như đập vào trên đường đất nhẫn trong lòng, thân thể vẫn run rẩy. Đồng bạn máu tươi kích thích hắn thần kinh, rốt cục hắn cũng không nhịn được nữa, loại này bầu không khí ngột ngạt bỏ lại vũ khí về phía sau chạy đi. 3 tháng tới nay sở hữu áp lực ở đồng bạn chết ở trước mặt mình sau khi triệt để bạo phát. Ma quỷ, vậy thì là một con ma quỷ. Nhân loại làm sao cùng ma quỷ đối kháng? Hoảng sợ lan tràn, tựa hồ quên mình là một ninja, thấp kém dùng tứ chi về phía sau chạy trốn. 2995. Giết chóc vẫn đang tiếp tục, có thể thiếu niên bóng người bỗng nhiên trở nên hơi trì độn. trên mặt vẻ mê man càng ngày càng dày đặc. Chakra, thân thể khống chế các chất hợp thành năng lượng hoàn mỹ dung hợp sản sinh một loại năng lượng. Là triển khai ninjutsu, ảo thuật, còn có thể thuật năng lượng khởi nguồn. Năng lượng nguyên do là thân thể 130 triệu cái trong tế bào từng cái lấy ra thân thể năng lượng. Cùng tu luyện, tích lũy kinh nghiệm tinh thần năng lượng kết hợp lại. Linh ác là người linh hồn mật độ cao thấp. Mật độ càng cao sức mạnh càng cường đại, là chết thần lực lượng khởi nguồn. Linh hồn phóng thích áp lực đủ mạnh, thậm chí có thể áp bức đối phương không thể động đậy. Từng tiếng lẩm bẩm thì thầm, lại một tên kẻ địch ngã vào trước mặt hắn. 2996. Sức mạnh thân thể, tố chất thân thể, căn cứ thể chất không giống, huyết thống không giống. Thông qua quanh năm huấn luyện hiệu quả tăng lên cơ sở sức mạnh thân thể, tinh thần cùng linh hồn. 2997. Ba loại không giống năng lượng, nhưng cũng đều là từ tự thân kéo dài tinh luyện, hoặc chủ động, hoặc bị động. 2998. Ba loại năng lượng đồng căn đồng nguyên, lấy tự thân làm trụ cột, thử nghiệm dung hợp lời nói. Được kết quả tuyệt không là 1+1+1 như vậy giản thiền. 2999. Một loại sức mạnh mới. Do chakra, linh áp cùng với thân thể tự thân tố chất kết hợp lên. Mê man ánh mắt từ từ tỉnh táo. Một luồng từ trên xuống dưới mát mẻ. Từ bát kiếm đầu vẫn hội tụ đến bàn chân. Chuôi này to lớn chém phách đại tỏa ra ba loại tia sáng kỳ dị bắt đầu đan dệt lên. Tình cảnh này, trên người thiếu niên ánh sáng lóa mắt thải khiến người ta chấn động. Xa xa dạ quét tiểu đội ngay lập tức cảm nhận được cái kia khổng lồ áp lực. Kiếm sao san lại trở nên mạnh mẽ. Xa xa Itachi ngẩn người. Cùng với trước kiếm sao san không giống. Lần này áp lực. Không chỉ là loại kia linh hồn bị nhấn trụ cảm giác gấp gáp, còn có thân thể lột xác. Đây là mà hắn bên cạnh, Sunet che miệng đầy mặt khiếp sợ. Cùng Itachi nhìn thấy không giống, nàng nhìn thấy chính là cái kia tràn ngập sức sống thân thể. Mãnh liệt như vậy sức sống, nàng từ khi tổ phụ của chính mình Senju Hashirama trên người cảm nhận được quá. Chẳng lẽ trên người hắn thật sự có Senju bộ tộc huyết mạch? Sao có thể có chuyện đó? Thân thể, tinh thần cùng linh hồn. Thời khắc này ba người năng lượng triệt để tụ hợp lại một nơi. Loại kia thích làm gì thì làm điều khiển thân thể mình cảm giác để bát kiếm chậm rãi nhắm hai mắt. Lại, Zaraki Kenpachi sức mạnh, hư bạch sức mạnh, chakra, tinh thần, đây là ta thân thể. Thân thể khẽ run, đến từ chính nội tâm hưng phấn cùng khủng bố chiến ý. Để bát kiếm cầm lấy hắn, Zanpakuto bá một hồi cắt ra cánh tay của hắn. Kiếm sao san đang làm gì? Phía sau Nai Ao các thành viên khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Muốn ngăn cản đều có chút không kịp. Kiếm sao san đang hoàn thành lột xác. Itachi lắc lắc đầu nhìn bát kiếm bóng lưng có chút mất mát. Hắn đã từng thấy tình cảnh này, đó là ở Minato lão sư nhà trên nóc nhà, lần đó lột xác, để kiếm sao san một cái ánh mắt xu thế Kyuubi yên tĩnh lại. Hắn lại một lần đi ở trước mặt mình, kiếm sao san, khi nào ta có thể đứng ở ngươi phía trước vì ngươi trông đỡ có vài thứ. Hắn càng ngày càng mạnh, lưỡi đao sắc bén cắt chém bên dưới. Trên cánh tay máu tươi chậm rãi tuôn ra chảy xuôi ở thân đao bên trên. Nhưng vẻn vẹn một giây không tới, cái kia vết thương đã bắt đầu khép lại lên. Zaraki Kenpachi cường hãn ngoại trừ cái kia khủng bố đao thuật. Càng là này không ai bằng đáng sợ sức khôi phục. Càng thêm khiến người ta khiếp sợ còn chưa là loại kia có thể so với tiên nhân thân thể tốc độ khôi. Phục. Mà là chuôi này Zanpakuto, ở nhiễm phải bát kiếm máu tươi sau khi bắt đầu rồi cấp tốc lột xác. Đau vẫn là cái kia đau, biến hóa lại làm cho người giật nảy cả mình. không cần tiếp tục phải giang trên bả vai. Nhược điểm: đao màu đen và kín quỷ dị hoa văn, dài nhỏ độ lượng trình độ làm cho cả thân đao xem ra cực kỳ phiêu giật. Chỉ có vết đao cuối cùng cái kia màu đỏ xiềng xích bên trong thỉnh thoảng gặp né qua hắc hào quang màu đỏ. Thời khắc này, hắn đao giải phóng, vẫn nhắm hai mắt, phụ cận hết thảy tất cả nhưng dường như chân thực hình ảnh như thế tiến vào bát kiếm đầu óc. Zanpakuto giơ lên thật cao, sau đó bỗng nhiên xen vào đại địa. Bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt mở rộng, bóp cổ lại không khỏe để Nai Ao tiểu đội vẻ mặt đại biến. Không nhìn thấy kết giới đã triệt để mở ra. Đó là sức mạnh của lĩnh vực. Giờ khắc này, mạng ngươi do ta khống chế. Thần khấp, cheng, hắc ám giáng lâm, bát kiếm bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, phía trước muốn chạy trốn cái kia nhằm ẩn thôn ninja thổ lộ thân thể đình trì. Phốc thử, máu tươi vỡ toang, cho đến tử vong, hắn vẫn không có nhìn rõ ràng người đàn ông kia chiêu thức. 3000 giết chóc, hắn đao, rốt cục giải phóng. Canh thứ hai, gõ chữ ING sĩ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.